Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sắc mặt của Bí thư Phương tái nhợt, sợ tới mức thân thể đều cứng đờ. Mấy huynh đệ Phương gia cũng bị dọa cho chết khiếp, liên tiếp lùi về phía sau vài bước, ngã ở trên mặt đất. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng bị dọa cho kinh hãi, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, lại nháy mắt phản ứng lại, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, hét lớn một tiếng. Lớn mật, quỷ thần Phương nào, dám ở trước mặt bần đạo thác quái. Định! Một đạo chấn hồn phù ném ra, dán ở trên trán Phương Mẫu, chấn trụ ba hồn bảy phách. Phương Mẫu dừng lại. Trương Hạo một tay đè lại di thể. Bí thư Phương nhanh chóng liên tục lui về phía sau, sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Mọi người không phải sợ, đã không có việc gì. Trương Hạo hô lên. Mọi người vừa nghe Trương Tiên Nhân nói chuyện, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lại nhịn không được lòng còn sợ hãi, kinh hoàng nhìn về phía trong phòng kia. Bí thư Phương, không cần sợ hãi, đã trấn trụ lệ quỷ. Trương Hạo nói. Bí thư Phương kinh hồn chưa định, mấy huynh đệ kia cũng sợ hãi, ai cũng đều không dám tiến lên. Trương Hạo vẻ mặt trấn định, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng. Hồ chết ta, thật sự có quỷ quái quấy phá. Hắn hít sâu một ngụm, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới dùng trọng đồng cẩn thận quan khán. Thể nội Phương Mẫu còn có khí huyết vận hành, tinh khí thần quang là dương, đang đứng ở trạng thái vượt qua ranh giới âm dương. Nói đơn giản một chút, cũng liền còn chưa có hoàn toàn đã chết, mà là nửa sống nửa chết. Khi cảm ứng được người thân tới gần, bản năng muốn giữ chặt, cũng liền một chút căng lên, thuộc về hồi quang phản chiếu. Mà lúc này hồi quang phản chiếu cũng tiêu hao sinh cơ cuối cùng, hiện tại hoàn toàn đã chết, dương khí nhanh chóng biến thành âm khí. Bất quá vấn đề liền ở chỗ này, hồi quang phản chiếu là dấu hiệu trước khi chết, nhưng Phương Mẫu đã chết một ngày. Theo lý thuyết sinh cơ huyết khí sớm nên ngừng vận hành, hiện tại xảy ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Lấy chuyện này suy tính, Phương Mẫu hẳn là không phải là tử vong bình thường. Trương Hạo trong lòng kinh nghi, nếu là tử vong bình thường, sinh lý cơ năng tự nhiên sẽ suy kiệt, tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này. Tương phản, nếu không phải tử vong bình thường, khí huyết sinh cơ, cơ thịt tế bào, đại não thần kinh trong cơ thể đều tràn đầy sức sống, trái tim ngừng nhảy lên, khí huyết cung cấp không đủ, lúc này mới thong thả tử vong. Quá trình này đặc biệt thống khổ, tương đương với từng chút một hít thở không thông mà chết, lại còn có thể nghe được thanh âm thân nhân ở tại bên người. Loại bi thương trong tiềm thức này có thể nghĩ đến, mà cực độ thống khổ cùng bi thương làm nước mắt tràn ngập khí huyết, cũng liền chảy ra huyết lệ. Quá trình này của Phương Mẫu kéo dài một ngày, có thể thấy được đã phải thừa nhận tra tấn lớn như thế nào, cũng biểu lộ tình huống Phương Mẫu sinh thời thực khỏe mạnh, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn rất có vấn đề. Lại nhìn thoáng qua Phương Mẫu chết không nhắm mắt, biểu tình dãy giụa, là thần kinh thừa nhận thống khổ. Dùng dân gian mà nói, người không muốn chết lại đã chết, như vậy liền có oán khí. Vẫn là trước tiên siêu độ cho Phương Mẫu, cũng để người chết an tâm qua đời. Trương Hạo lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng lay động len ca len keng, tập trung tinh thần, tụng niệm kinh siêu độ. Tinh khí thần quang vô hình dung nhập ở thanh âm, hóa thành chân ngôn, siêu độ người chết, đi qua âm dương giới, đưa hồn về địa phủ. Nếp nhăn trên mặt Phương Mẫu chậm rãi giãn ra, biểu tình dữ tợn khôi phục an bình, ánh mắt hiện ra một tia hiền từ, nhắm hai mắt lại, an tường nằm đó, giống như ngủ say, không còn vẻ dọa người. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là cảm thấy ngạc nhiên, không hổ là Trương Đại Tiên, đạo hạnh cao thâm. Nghiêm đạo sĩ cũng là kính sợ, đồng dạng là niệm kinh, kinh văn cũng giống nhau, thế nhưng hắn niệm liền vô dụng, mà Trương Hạo niệm liền hữu dụng, quả thật là cao nhân đắc đạo. Bí thư Phương, nói lời cuối cùng cho mẹ ngài, xem như đưa tiễn đi. Trương Hạo niệm xong kinh văn, lại lăng lăng lục lạc, linh âm leng keng thanh thúy, làm tinh thần người vì điều này mà rung lên. Bí thư Phương nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình an tường từ ái, nhanh chóng kéo lại tay mẹ mình, rơi lệ đầy mặt nói: Mẹ, xin hãy an nghỉ, con tới đưa người. Phương Mẫu nghe được thanh âm nhi tử, khóe mắt chảy ra một hàng nước mắt, không phải huyết lệ, mà là nước mắt thanh triệt, một hơi cuối cùng cũng buông xuống. Trương Hạo gỡ xuống trấn hồn phù, để tránh mạnh mẽ trấn trụ hồn phách đi không được. Nhưng mà liền tại lúc này, trong phòng trống rỗng nhấng lên một cỗ âm phong. Trương Hạo tu đạo thành công, chỉ giác nhạy bén, nháy mắt đã nhận ra khác thường, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng. Chỉ thấy một sợi âm tà tinh khí thần quang từ hư không lộ ra, cuốn quanh ở trên người Bí thư Phương, ăn mòn dương khí. Bí thư Phương đọc sách nhiều, kinh nghiệm rèn luyện, lòng dạ trầm ổn, tinh khí thần quang so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng linh quang của cố âm tà này đặc biệt cường đại, có thể so với đạo phù thượng phẩm. Mà Bí thư Phương đang đau buồn vì tang sự của mẹ mình, lại bị kinh hách, tinh khí thần suy sút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Bí thư Phương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Âm tà chi khí này từ đâu mà đến? Trương Hạo kinh nghi bất định, nhớ tới tà khí vừa rồi ở trên người Phương Mẫu, lại nghĩ tới tàn lưu tà khí ở bên trên thanh tâm phù mà hắn cho Bí thư Phương, tựa hồ là xuất phát từ cùng một chỗ. Tà khí trước hại chết Phương Mẫu, tinh khí thần quang của Phương Mẫu hóa thành lệ quỷ, thiếu chút nữa hại chết Bí thư Phương. Tuy rằng bị một đạo thanh tâm phù của hắn ngăn trở, nhưng Phương Mẫu đã chết, căn nguyên tà khí trực tiếp rời đi đến người của Bí thư Phương. Việc này quá quỷ dị, trừ phi có người bố cục thi pháp, lấy liên hệ huyết thống làm môi giới. Nghĩ đến đây, Trương Hạo lông mày nhảy dựng nói: Bí thư Phương, việc này có kỳ quặc, ta hoài nghi có người phá rối. Cái gì? Là người làm? Bí thư Phương sửng sốt, người của Phương gia ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Lấy ta suy tính, khả năng có tà nhân bày trận thi pháp, động phần mộ tổ tiên của nhà các người. Mẹ ngài qua đời, nhưng lệ quỷ này vẫn chưa trấn áp, đã chuyển rời đến trên người của ngài. Trương Hạo thận trọng nói: Bí thư Phương, ngài có cảm thấy có một cỗ âm lãnh hay không? Trên người ta có lệ quỷ. Bí thư Phương quá hoảng loạn, vẫn chưa cảm giác được âm lãnh cái gì. Nhưng lời còn chưa có nói xong, lại là một trận âm lãnh đánh úp lại. Trong mắt tối sầm, thiếu chút nữa đứng không vững ngã trên mặt đất. Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy Bí thư Phương nói: Bí thư Phương, ngài đừng sợ, trước tiên chấn định một chút. Trong lòng ngài càng sợ hãi, cảm xúc càng sa sút, tinh khí thần của bản thân liền càng suy nhược, dễ dàng cho lệ quỷ cơ hội. Trước tiên lấy một chén nước tới, ta vẽ một đạo nước bùa, đuổi đi lệ quỷ trên người của ngài. Huynh đệ Phương gia nhanh chóng bưng tới một chén nước. Trương Hạo lấy ra một đạo phù trừ tà, lại lấy ra bật lửa, thiêu đốt lá bùa, tay niết ấn quyết đối với ngọn lửa bắt một cái, ấn vào nước, xì, nước lửa giao hòa, tinh khí thần theo ánh lửa hiện hình, linh quang chợt lóe, ở trong nước ngưng kết thành phù văn, lại là một cái chớp mắt lướt qua, dung nhập vào trong nước. Đây là phù trừ tà, chuyên môn xua tan tà khí, là một trong tứ đại bùa chú chủ lưu nhất của đạo giáo chính tông, gồm có phù bình an, phù thanh tâm, phù phong tà, phù trừ tà. Trương Hạo truyền thừa thực bình thường, biết đạo thuật không nhiều lắm, cộng thêm một đạo trấn hồn phù của người đuổi thi, cũng chỉ biết năm đạo bùa chú này. Bí thư Phương, trước tiên uống nước bùa này. Hắn đem nước bùa đưa cho Bí thư Phương. Bí thư Phương một ngụm uống xong, lập tức xua tan mặt trái cảm giác, tinh thần phấn chấn hơn, cả người nhẹ nhàng, còn có vài tia ấm áp cùng với sức lực. Nước bùa là đem tinh khí thần trực tiếp bổ nhập vào trong cơ thể, hiệu quả đương nhiên so với dán ở trên trán càng tốt hơn. Bất quá dán ở trên trán tuy rằng không thể bổ sung tinh khí thần, lại có thể duy trì thật lâu. Hai loại cách dùng này đều có lợi và hại. Ánh mắt của Trương Hạo tập trung, dùng trọng đồng nhìn thoáng qua, tinh khí thần của Bí thư Phương được nước bùa bổ sung đã khôi phục tràn đầy, còn có một cỗ linh quang trừ tà, xua tan tà khí, dựa theo linh quang trừ tà mạnh yếu suy tính, hẳn là có thể duy trì mấy giờ. Bí thư Phương, phần mộ tổ tiên nhà ngài ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Đúng rồi, mang theo cái cuốc. Phần mộ tổ tiên ở sườn núi phía sau. Thế này là muốn đào mộ sao? Mọi người nghe được mang theo cái cuốc đều là chần chờ. Hôm nay xảy ra nhiều việc lạ như vậy, trong lòng ai cũng đều sợ hãi, càng đừng nói là đào mộ. Không đến mức đào mộ, khả năng phải động thổ một chút, các người không cần theo tới để tránh sinh loạn. Bí thư Phương cùng với hai người đại ca Phương gia là đủ rồi. Trương Hạo trong lòng minh bạch, mọi người đều bị sợ tới kinh hồn chưa định. Hiện tại lại là trời tối, phần mộ âm khí nặng, khí cơ càng dọa người. Và nhất mọi người kinh hoàng thất thố xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy sẽ không tốt. Đại ca Phương gia thật ra lá gan rất lớn, nhanh chóng đi tìm đèn pin cùng với cái cuốc, cùng đi sườn núi phía sau. Ước chừng đi khoảng 20 mấy phút, đi vào một chỗ rừng cây hẻo lánh ở trên núi. Nơi này rất nhiều phần mộ, cánh rừng phong kín, khí âm hội tụ, thuộc về phong thủy phần mộ thường thấy. Tổ tiên Phương gia chúng ta là hương thân bên cạnh, đời ông nội đất đai được phân chia theo hộ, cũng liền phân tới nơi này. Bí thư Phương một bên dẫn đường, một bên chỉ vào nói: một phần lớn kia là ông nội cùng với bà nội của ta, thời xưa đều là phu thê hợp táng. Bên này là đại bá cùng với nhị bá, mấy năm trước mới qua đời. Bên cạnh là cha ta, qua đời thật sự rất sớm. Những năm đó nghiêm cấm phong kiến mê tín, tùy tiện đào mộ liền chôn, mộ phần cũng nhỏ. Trương Hạo gật gật đầu, thị lực cực tốt, một chút dư quang liền xem đến rõ ràng. Đầu tiên xem xét mộ phần của cha bí thư Phương. Dân gian tục xưng là động phần mộ tổ tiên, cũng không phải thật sự đem phần mộ tổ tiên làm như thế nào, mà là lấy phần mộ tổ tiên chôn thi thể bày trận, mượn dùng liên hệ huyết thống làm môi giới. Liên hệ huyết thống là có quy luật, huyết thống càng thân cận, liên hệ càng mạnh. Đại đa số người đều có trải qua như vậy. Khi thân nhân xảy ra chuyện, chính mình sẽ ở trong mộng có điều cảm ứng, hoặc là tâm thần không yên. Lại tỉ như cặp song sinh cảm ứng tâm linh. Đây là liên hệ huyết thống biểu hiện rõ ràng nhất. Mà người chết tuy rằng đã chết, nhưng thân thể cũng sẽ không hoàn toàn tiêu vong, đưa về trong đất, hóa xuống địa khí, chuyển thành âm khí, âm dương liên hệ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thổ táng là phương pháp bảo tồn người chết tốt nhất. Cái gọi là phong thủy bảo địa chính là nơi có thể phát sinh âm khí. Nhưng Trương Hạo cũng không tán thành thổ táng. Người đã chết rồi, âm khí quá nặng, nhiễu loạn dương gian, còn dễ dàng bị bàng môn tà đạo lợi dụng. Nghiên cứu tà thuật, mưu đồ gây rối, ngược lại là hỏa táng càng tốt. Một mồi lửa thiêu đốt, bất luận âm khí gì đều không có. Sư phụ hắn qua đời chính là hỏa táng, ngay cả tro cốt cũng không lưu, trực tiếp giải vào trong sông. Từ quy luật huyết thống tới suy tính, thi thuật bày trận, có khả năng nhất chính là lợi cho di thể phương phụ. Phương phụ cùng với phương mẫu là phụ thể, âm dương tương hợp, khí cơ sớm đã tương thông, đứng mũi chịu sào, sau đó chính là bí thư Phương. Trương Hạo xem xét phần mộ, thử mau liền tìm đến một chỗ dấu vết đào hố, quả nhiên là tà nhân quấy phá. Lấy cái cuốc cho ta, cả người lùi về phía sau vài bước, để tránh lây dính đen đuổi. Bí thư Phương đem cái cuốc đưa cho Trương Hạo, nhanh chóng thoái lui. Trương Hạo nhanh chóng đào đất ra, hiện ra một cái bình quỷ dị phong kín vải đỏ. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, âm phong nổi lên, một quỷ ảnh bay ra, dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn dọa người, oán khí đầy trời. Âm khí dày đặc khủng bố nhào về Trương Hạo muốn lấy mạng. Chỉ thấy lệ quỷ đánh tới, Dương Hạo sớm đã có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, tập trung tinh thần, khí huyết cả người linh quang đại thịnh, thuần dương sáng tỏ, giống như quang mang chiếu sáng lên bóng tối, nháy mắt diệt sát lệ quỷ, âm phong liền tiêu tán. Kỳ thật đây cũng không phải là quỷ thật sự, mà là tinh khí thần của âm tà quá mãnh liệt, nhiễu loạn tâm thần, thế cho nên nhìn đến ảo giác. Âm tà chi khí thực mạnh, cơ hồ đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, khó trách có thể phá bùa chú thượng phẩm. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, luyện khí hóa thần cũng chính là đạo thuật thượng phẩm. Hắn mới đến cảnh giới luyện tinh hóa khí, mượn dùng trọng đồng tăng lên đến luyện khí hóa thần. Nếu lại cắn ngón tay tăng mạnh, mới có thể đạt thượng phẩm đỉnh phong. Bất quá hắn tu chính là chiêu số chính tông, lại luyện võ thuật, khí huyết cường đại, chí cương chí dương, có thể khắc chế âm tà. Mặc dù là tà thuật thượng phẩm đỉnh phong, cũng không thể lay động bản tôn hắn chút nào. Ngược lại một cái đối mặt đã bị hắn phá. Trường đạo trưởng, đây là thứ gì? Bí thư Phương mắt thịt phàm thai, cũng không biết Trương Hạo đấu pháp, nhưng thấy được cái bình trong đất, trong lòng cũng hiểu được, quả nhiên là tà nhân quấy phá, hại chết mẹ hắn. Thứ này có cổ quái, là thuật tà môn. Trương Hạo cầm lấy cái bình, liếc mắt nhìn kỹ một cái. Cái bình là bằng đất nung bình thường, dùng vải đỏ phong kín, tả ra một cốt thi sú, trên miệng còn có dán lá bùa. Trên bình cũng vẽ phù, nhưng phù văn đó quỷ dị dị thường, âm khí dày đặc, tràn ngập tà khí. Gì? Phù văn này chỉ là ở cấp độ sơ phẩm. Trường Hào phát hiện điểm đáng ngờ, người thi thuật hẳn là có cảnh giới luyện tinh hóa khí, có thể vẽ bùa chú trung phẩm, nhưng khiếm khuyết bút lực cùng với lĩnh ngộ đối với phù văn. Bởi vậy vẽ ra bùa chú chỉ có tiêu chuẩn nhập môn là sơ phẩm. Cái bình này chủ yếu dựa vào chân ngôn niệm chú thêm vào. Bất quá một người luyện tinh hóa khí, chân ngôn trung phẩm, dù thêm vào như thế nào cũng không có khả năng đạt tới thượng phẩm đỉnh phong. Tích tiểu thành đại cũng không có khả năng, bởi vì chân ngôn thêm vào hiệu quả còn xa không bằng bùa chú. Bùa chú mới là đạo thuật chính tông. Trừ phi nơi này là... Trương Hạo suy tính tới khả năng nào đó, lại ngửi được mùi thi sú, nhìn không được có một trận sợ hãi đến tận xương cốt, nhanh chóng đem cái bình buông xuống, trong lòng mắng to. Hù chết ta, mẹ nó, cái bình quỷ này bên trong chính là đầu người. Đúng, chính là có chứa đầu người. Trương đạo trưởng, cái bình này là cái gì? Muốn đập vỡ ra nhìn xem hay không? Bí thư Phương hỏi, cầm lấy cái cuốc liền muốn đập vỡ cái bình. Chính là thứ này hại chết mẹ hắn. Đừng đập. Trương Hạo vội vàng ngăn lại Bí thư Phương. Thứ này là tà vật, ta mang về siêu độ để tránh cho tà khí tiết ra ngoài làm hại dương gian. Trương Hạo chưa nói trong này là đầu người, rốt cuộc thứ này quá dọa người. Bất quá hắn biết đầu người này chắc chắn là oan quỷ của một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tinh khí thần sung túc, oan uổng bỏ mạng, trước khi chết thống khổ dãy giụa, tràn ngập oán niệm, bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày, chặt bỏ đầu, lại lấy chân ngôn ác độc nguyên rủa, đem lệ khí thôi hóa đến mạnh nhất, cơ hồ tương đương đem tất cả tinh khí thần của một người sống chuyển hóa lại đây, phong ở trong cái bình, bởi vậy mới có thể lợi hại như vậy. Tục ngữ nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, người bằng môn tà đạo, am hiểu nhất lợi dụng mấy thứ này, đi lối tắt. Bản thân đạo hạnh cũng không cao, nhưng tà thuật lại cực kỳ lợi hại, chuyên làm việc thương thiên hại lý. Oan quỷ này gặp gỡ bần đạo cũng coi như là vận khí tốt. Trương Hạo lấy ra một đạo phong tà phù, dán ở trên miệng bình, phong bế tà khí. Đây là hắn làm người tốt tới cùng, đem cái bình này mang về xử lý, vì oan quỷ này siêu độ an táng, cũng coi như là tôn trọng người chết. Trương đạo trưởng, ngài có thể tính ra rốt cuộc là tà nhân nào mưu hại nhà ta hay không? Trong giọng nói của Bí thư Phương mang theo vài phần lửa giận, rồi lại có vài phần sợ hãi, sợ tà nhân kia lại hại hắn. Việc trong giới âm dương suy tính không được, Bí thư Phương ngài cẩn thận ngẫm lại, gần đây có đắc tội với người nào hay không? Trương Hạo trong lòng buồn bực, hắn lại không phải thần tiên thật sự, há có thể cái gì cũng đều tính đến. Vậy thì hắn trực tiếp đi mua vé số được rồi, còn làm đạo sĩ cái gì? Ta không đắc tội với ai. Bí thư Phương làm người xử sự thực tốt, thật sự nghĩ không ra là ai. Không đắc tội cũng thế, tà nhân này gây án thất bại, hẳn là sẽ không lại động thủ, mặc dù động thủ cũng không cần sợ. Người này đạo hạnh nông cạn, cũng liền giả thần giả quỷ mà thôi. Nếu Bí thư Phương phát hiện cái gì khác thường, lập tức tới tìm ta là được. Yên tâm đi. Trương Hạo cười cười, trừ phi tu thành bùa chú đạo thuật mới có thể trong nháy mắt có hiệu lực. con đường đạo thuật khác đều có một cái quá trình giảm sóc, có hiệu lực thông thả, chú ý một chút liền có thể trước tiên phòng bị. Bí thư Phương nghe xong Trương Hạo nói, trong lòng cũng an ổn vài phần. Xuống khỏi triền núi, mọi người nhanh chóng tới vây xem, nhìn thấy cái bình quỷ dị trong tay Trương Hạo, còn tản ra một cỗ thi sú, hiển nhiên là đồ vật quỷ quái. Mọi người đều là kinh ngạc. Thực sự có tà nhân quấy phá động phần mộ tổ tiên Phương gia. Trương Đại Tiên cũng là danh bất hư truyền, vừa ra tay liền đem quỷ quái trấn trụ, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Nghiêm đạo sĩ càng là liên tục lấy làm kinh ngạc, đối với Trương Hạo càng thêm kính sợ. Bí thư Phương nói vài câu làm mọi người an tâm, đã không có việc gì, tiếp đón bày chén đũa ăn cơm. Mọi người bận việc một ngày đều còn đói bụng. Lúc này vợ của bí thư Phương đã trở lại, là một bác sĩ đi làm ở trong bệnh viện trong huyện thành. Bởi vì Phương mẫu bị chết quá đột nhiên, trong nhà cái gì cũng đều chưa chuẩn bị. Vợ bí thư Phương đi tìm áo liệm, còn có liên hệ nhà tang lễ, thuê băng quan, vân vân, bận việc đến bây giờ mới trở về. Còn có con trai của bí thư Phương, hôm nay trường học nghỉ, đi nhà bà ngoại. Phương mẫu bị chết một cách cổ quái, không dám phát tang, chỉ có người trong thôn biết, bạn bè người thân khác còn không có thông báo. Trương Hạo làm người tìm túi vải bố đem cái bình kia bọc lại, chuẩn bị trở về suốt đêm siêu độ. Tăng sự nơi này liền giao cho Nghiêm đạo sĩ chủ trì. Bí thư Phương muốn lái xe đưa Trương Hạo, Trương Hạo cự tuyệt. Bí thư Phương đã tâm lực tiểu tụy, tăng sự này cũng cần làm mấy ngày, hắn không phiền toái bí thư Phương, chính mình đi đường đêm trở về. Trở lại Vương gia thôn đã là nửa đêm, trước tiên đi một chuyến đến nhà thằng ngốc. Cái bình này có thi khí, hắn không muốn đem trong nhà làm cho bốc mùi, đi đến chỗ thằng ngốc lấy chút hương phấn trừ tà để trừ thi khí. Bất quá lúc này đã hơn nửa đêm, trong nhà thằng ngốc còn sáng đèn. Đã trễ thế này thằng ngốc còn chưa ngủ sao? Trương Hạo vốn định ở dưới mai hiên cầm một chút hương phấn liền đi, lại mơ hồ nghe được trong phòng có tiếng thở gấp, tức khắc phản ứng lại. Thằng ngốc vậy mà đem Dư Hân đưa tới trong nhà làm chuyện kia, còn làm đến muộn như vậy. Mẹ kiếp! Trong lòng của Trương Hạo vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trong khoảng thời gian này, thằng ngốc cùng với Dư Hân phát triển thật sự mau, đều trải qua cuộc sống hạnh phúc hàng đêm. Đáng thương hắn vẫn là độc thân. Nghe thanh âm kia, ngẫm lại liền biết là hình ảnh gì, nhìn không được cả người lửa nóng, hận không thể bỏ lên cửa sổ nhìn lén vài lần. Bất quá hắn là kẻ độc thân, lại cũng là độc thân có cốt khí, còn không đến mức đi nhìn lén, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ là dọc theo đường đi, trong đầu óc đều là hình ảnh không phù hợp với trẻ em kia. Tới con đường nhỏ đối diện nhà mình, lại thấy xe của lão sư Tống Tĩnh Di còn ngừng ở nơi đó. Trương Hạo ngẩn người, lão sư Tống Tĩnh Di không trở về huyện thành sao? Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua nhà mình, đèn sáng, lão sư Tống Tĩnh Di thật sự không trở về huyện thành. Trương Hạo cười cười, trong đáy quần có một ngọn lửa đang âm ỉ. Lúc này liền phát hiện lão sư Tống Tĩnh Di ở nhà hắn qua đêm, chẳng lẽ là chờ trợ giúp hắn? Hắn vội vàng chạy như bay về nhà. Lão sư Tống Tĩnh Di ở trong phòng có chút ngủ gà ngủ gật, nhàm chán chơi di động. Trên bàn bên cạnh bày đồ ăn, hiển nhiên còn đang đợi Trương Hạo trở về ăn cơm. Lão sư còn ở đây sao? Trương Hạo ngữ khí làm bộ làm tịch, đôi mắt lại nhịn không được xẹt qua ở trên thân thể mềm mại của Tống Tĩnh Di. Cỗ lửa nóng trong lòng kia hận không thể liền nhào đi lên. Nhìn thấy Trương Hạo trở về, Tống Tĩnh Di mặt đẹp vui vẻ, lại tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái hỏi: đã trễ thế này mới trở về, nói xem một chút ngươi làm cái gì đi. Ấy, nhà bí thư Phương có quỷ, em liền đến làm đạo tràng, lại đi đường đêm trở về có chút hơi muộn. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, biết lão sư Tống Tĩnh Di quan tâm chính mình, trong lòng rất là cảm động. Lão sư ăn cơm chưa? Em còn không có ăn đâu, đang đói chết rồi đây. Vì chờ ngươi, đồ ăn đều đã nguội rồi. Tống Tĩnh Di bĩu môi, cho rằng Trương Hạo thường mau liền sẽ trở về, kết quả chờ đến muộn như vậy, không khỏi đau lòng Trương Hạo. Làm đạo sĩ cũng rất vất vả. Ta đi hâm nóng đồ ăn một chút. Đúng rồi, túi trên tay ngươi là cái gì vậy? À, không có gì, chính là đồ vật dơ bẩn, em lập tức đi xử lý. Trương Hạo cũng không dám dọa sợ lão sư Tống Tĩnh Di, nhanh chóng đã đỡ bên ngoài. lại đi nhà bếp lấy ra một chút củi lửa cùng gáy cuốc, thuận tiện còn cầm giấy bút đi đến đạo quan ở sườn núi phía sau. Hắn đem phù văn trên cái bình bắt chước vẽ ra, tuy rằng là thuật bằng môn tà đạo nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm hiểu, học được sở trường của bách gia mới có thể đắc chứng đại đạo. Tiếp theo siêu độ, làm vong hồn ăn giấc ngàn thu, đốt củi lửa, đem cái bình thiêu đốt. Đằng sau đạo quan, hắn quy hoạch một cái hố to, chuyên môn dùng để mai táng đồ vật dơ. Rốt cuộc làm nghề này, khó tránh khỏi gặp được chút tà vật quỷ quái. Tuy rằng có thể siêu độ trấn áp, nhưng khó tránh khỏi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lại tỉ như một loại đồ vật đầu người chết này, cũng không thể tùy tiện ném loạn, dọa đến muội tử liền không tốt, cho nên cần chuyên môn xử lý chôn xuống. Chỉ là đạo quan còn không có xây xong, hắn cũng đã thu một lệ quỷ. Xem ra Trương Tiên Nhân hắn thật sự sắp trấn áp một phương âm dương thái bình. Cái bình thiêu đốt xong lại vùi vào hố, lớp đất che giấu, sau này lại trồng một cái cây, hoàn toàn tiêu diệt tà khí. Xử lý xong, Trương Hạo xuống núi về nhà. Tống Thính Di đã hâm nóng đồ ăn xong, hai người cùng nhau ăn cơm. Trương Hạo tâm tình rất tốt, lại có điểm thất thần. Ăn cơm xong, thu thập chén đũa rửa sạch, hắn cũng không nói chuyện đi nghỉ, làm bộ không biết, còn cố ý kéo dài thời gian. Thời gian càng muộn càng tốt, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận giữ lại không cho đi. Những việc này làm xong, đã sắp đến 2 giờ sáng. Tống Tĩnh Di có thói quen sinh hoạt rất có quy luật, mỗi đêm nhìn xem sách, tới thời gian liền ngủ, thức đêm muộn như vậy, Tống Tĩnh Di nhịn không được cảm thấy mệt mỏi. Tống lão sư, đã chế thế này lại mệt rã rời, lái xe không an toàn, liền ở... Trương Hạo nghiêm trang nói, trong lòng lại rất là khẩn trương, ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy. Liền ở nhà em ngủ đi, ngày mai lại trở về huyện thành. Như vậy cũng được. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, xác thật là ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy, Trương Hạo sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình đã nghe lầm. Lão sư Tống Tĩnh Di vậy mà dễ dàng liền đáp ứng như vậy, chẳng lẽ là cố ý cho hắn cơ hội? Trong lòng của Trương Hạo càng thêm lửa nóng, sớm đã suy nghĩ bậy bạ, nhanh chóng đi nấu nước. Tống Tĩnh Di cũng không biết gia hỏa Trương Hạo này bị giác làm cho mê muội, trong đầu óc đều nghĩ cùng nàng làm chuyện kia, hoặc là nói Tống Tĩnh Di căn bản là đối với Trương Hạo không có phòng bị. Ở trong mắt Tống Tĩnh Di, Trương Hạo trước sau vẫn là học sinh ngoan. Lão sư, nước ấm nấu xong, rửa mặt, ngâm chân một chút. Trương Hạo bưng nước ấm, cầm khăn lông, vẻ mặt ân tình, giả bộ thật sự là đứng đắn, trong lòng lại cười đáng khinh xấu xa. Ánh mắt chồm ngó qua đôi chân của Tống Tĩnh Di, hiện tại rửa chân, dù sao cũng phải cởi giày cao gót cùng với tất chân, nhưng tất chân này liền tương đương với quần tất. Nói cách khác, lão sư Tống Tĩnh Di sẽ ở trước mặt hắn cởi quần tất. Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo hưng phấn không thôi. Tống Tĩnh Di rửa mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ da thịt trắng nón bóng loáng, nhan sắc nhu mỹ vốn có, không có trang điểm, ôn nhuận như ngọc, vài sợi bạch khí mờ mịt quanh quẩn. Đều không phải là Tống Tĩnh Di trang điểm khó coi, cũng không phải là không trang điểm càng đẹp mắt, mà là trang điểm cùng với không trang điểm đều thực xinh đẹp. Đây là hai loại ý vị hoàn toàn bất đồng. Trang điểm có vẻ càng thành thục, giống như mỹ nhân cao quý. Không trang điểm càng hiện lên vẻ dịu dàng, tao nhã thục nữ, điềm tĩnh thanh nhã. Trương Hạo ngày thường quen thấy bộ dáng của Tống Tĩnh Di trang điểm, đột nhiên nhìn thấy không trang điểm, không nhịn được có chút ngây dại. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua sao? Phát hiện ánh mắt của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này nhìn nàng đều sắp chảy ra nước miếng. Trương Hạo nhanh chóng vẻ mặt cười thảo, giả bộ giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nói: Lão sư, cô rửa chân đi. Tống Tĩnh Di cởi giày cao gót, đột nhiên phản ứng lại, chính mình là mặc quần tất, rửa chân như thế nào đây? Chẳng lẽ làm trò cười cởi tất trước mặt Trương Hạo? Nhưng việc này cũng quá không thích hợp. Lão sư, cô làm sao mà không rửa chân vậy? Trương Hạo đương nhiên là nhìn ra bộ dáng của Tống Tĩnh Di, trong lòng cười xấu xa vui vẻ, trên mặt lại giả như không biết. Cái đó... Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ bừng, có chút xấu hổ khó có thể mở miệng, tiếp theo liền hoài nghi nhìn về phía Trương Hạo. Gia hỏa này sẽ không phải là cố ý đấy chứ? cảm thụ được ánh mắt của Tống Tĩnh Di, Trương Hạo nhanh chóng dắt thẳng sống lưng, giả bộ càng thêm mờ mịt, giống như thiếu niên thuần khiết cái gì cũng đều không hiểu. Cái đó... Người trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Tống Tĩnh Di nhỏ giọng nói, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nàng đã nhìn ra, gia hỏa này càng giả bộ đứng đắn, trong lòng liền càng không đứng đắn, khẳng định đang cười đáng khinh xấu xa. Em đi ra ngoài? Em đi ra ngoài làm cái gì? Trương Hạo tiếp tục giả bộ, vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng lại là cười như nở hoa. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di hận không thể đá cho gia hỏa này một cái. Quá hỗn đản, liền giận dữ nói. Kêu người đi ra ngoài liền đi ra ngoài, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì? Vâng. Trương Hạo ngơ ngác gật gật đầu, giả bộ thật sự vô tội, tung ta tung tăng đi ra ngoài. Nhưng chân trước vừa ra cửa, trên mặt liền nhịn không được cười xấu xa, nhanh chóng dựa vào cạnh cửa nghe lén, hy vọng nghe được một chút thanh âm của lão sư Tống Tĩnh Di cởi ra quần tất, bộ dáng rất là đáng khinh. Trương Hạo đi ra ngoài, Tống Tĩnh Di âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng cởi ra tất chân, lại có một trận tim đập gia tốc không thể hiểu được, cảm thấy gia hỏa Trương Hạo này không thành thật, đang trộm xem nàng. Tống Tĩnh Di đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đêm nay ngủ lại ở nhà của Trương Hạo, tựa hồ có điểm không thích hợp. Rốt cuộc Trương Hạo là nam sinh, cô nam quả nữ ở chung một phòng, có một số việc liền nói không rõ ràng lắm. Hơn nữa Trương Hạo này bộ dáng già đứng đắn, vạn nhất đối với nàng nổi lên ý xấu, nàng nên ứng đối như thế nào? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng đối với Trương Hạo cũng rất có hảo cảm, nhưng loại hảo cảm này thực phức tạp, có quan tâm đối với học sinh, có đau lòng đối với tiểu đệ, có đồng cảm đối với thân thế gia cảnh, còn có thưởng thức đối với thiếu niên thiên tài, thậm chí còn có một phần nhàn nhạt ỉ lại, tóm lại thực phức tạp. Con người là sinh vật trong xã hội, đều có nhu cầu tình cảm. Một mình Tống Tĩnh Di kỳ thật cũng rất cô độc, mỗi ngày trừ bỏ công việc chính là học tập, ngay cả người nói chuyện phiếm đều không có, thường lạnh lẽo. Chẳng sợ ở nhà ăn cơm muốn làm thêm vài món thức ăn, một mình cũng ăn không hết, càng miễn bàn đi ra ngoài du ngoạn. Một mình cô quạnh cũng muốn tìm một người ở bên. Tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi Tống Tĩnh Di, nhưng nàng bởi vì đã từng có một số việc, đối với tình cảm đã nản lòng thoái chí, không suy xét tình cảm như vậy, chỉ suy xét điều kiện hiện thực. Những nam nhân theo đuổi nàng có lẽ ở trong mắt người thường thực tốt, nhưng dựa theo điều kiện tiêu chuẩn của nàng, lại không một người đủ tư cách. Cũng không phải là điều kiện tiêu chuẩn của nàng có bao nhiêu cao, chỉ là giá trị quan điểm của nàng cùng với người thường không giống nhau. Người thường thói quen lấy bối cảnh gia đình, nhà xe, diện mạo, bằng cấp làm tiêu chuẩn, mà nàng thưởng thức chính là tu dưỡng học thức, có lý tưởng, có theo đuổi, có tư tưởng giác ngộ, không rơi vào phàm tục. Mặc dù ăn không đủ no, cũng có thể tâm bình khí hòa cười xem nhân sinh. Nếu dùng cái tiêu chuẩn này tới cân nhắc Trương Hạo, tuy rằng cũng kém đến rất xa, nhưng ít ra so với người bình thường tốt hơn một chút. Nàng rất thích cảm giác cùng với Trương Hạo ở bên nhau. Bất quá Trương Hạo là học sinh của nàng, nàng liền không thể nghĩ tới phương diện này. Lão sư, làm xong chưa? Em muốn đi vào. Trương Hạo ở ngoài cửa hô lên, trên mặt cười đáng khinh. Cũng không biết giờ phút này Tống Tĩnh Di đang suy nghĩ phức tạp. Được rồi, ngươi tiến vào đi. Nghe được thanh âm của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di liền biết gia hỏa này không có hảo tâm, đem tất chân thu vào trong túi, ngâm đôi chân của mình vào trong nước ấm. Trương Hạo nhanh chóng tiến vào, nhìn hai chân thon dài trắng như tuyết, tư thế nhu mỹ yêu nhã, nghiêm túc hung hăng nhìn chằm chằm vài lần. Cùng nhau ngâm đi, đợi chút nữa nước sẽ lạnh mất. Tống Tĩnh Di nói, nghĩ thầm, cho gia hỏa này chiếm chút tiện nghi nhỏ. Vâng. Trương Hạo cao hứng vui vẻ, nhanh chóng cởi giày cùng với Tống Tĩnh Di ngâm chân. Chậu nước không lớn, chân của hai người thực tự nhiên liền chạm vào bên nhau. Đôi chân thon gầy nhu mỹ, da thịt trắng nón ôn nhuận, mạch máu xanh nhạt giống như hoa văn mỹ lệ, móng chân còn được sơn màu bạc, cao quý tuyệt đẹp, thường là thời thượng. Trương Hạo hưng phấn đến có chút khẩn trương, lại kiềm chế không được thích ý, nổi lên lá gan dùng chân xoa vào bàn chân của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di trong lòng lại làm sao không phải khẩn trương. Tục ngữ nói, nam không thể sờ đầu, nữ không thể sờ chân. Chân của nữ nhân thường mẫn cảm, cảm nhận được hành động của Trương Hạo, loại tràn ngập lực lượng dương cương cùng với trầm ổn này là tâm mạc, khiến cho nữ nhân cảm thấy an ổn không thể hiểu nổi, nhìn không được cứ như vậy bị che chở. Đêm nay ta ngủ nơi nào? Tống Tĩnh Di chủ động hỏi. Ha ha ha, lão sư ngủ trên giường, em ngủ dưới đất. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, trong lòng càng thêm suy nghĩ bậy bạ. Trên mặt đất này hơi ẩm nhiều, đối với thân thể không tốt, cùng nhau ngủ trên giường đi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp phiếm hồng, lại vẫn là nói. Gì? Trương Hạo sửng sốt, chỉ cho rằng chính mình đã nghe lầm. Lão sư Tống Tĩnh Di vậy mà chủ động hiến thân, muốn hắn ngủ cùng nhau. Hắn không phải đang nằm mơ đấy chứ? Chẳng lẽ là hắn anh tuấn tiêu sái sớm đã làm Tống Tĩnh Di mê mẩn? Gia hỏa ngươi đừng nghĩ bậy bạ, chính mình ở trong chăn của mình, không cho phép động tay động chân, nếu không ta liền tức giận. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ngẩn ra, nghiêm túc nói, chưa cho Trương Hạo cơ hội nghĩ loạn. Nhưng đem việc này làm rõ, Tống Tĩnh Di cũng nhìn không được tim đập khẩn trương. Ờ, vâng. Trương Hạo mặt già đỏ lên, thì ra lão sư Tống Tĩnh Di đã nhìn ra tâm tư của hắn. Còn trực tiếp làm rõ như vậy, tức khắc khiến hắn có loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại hiện trường. Bất quá xem biểu tình của Tống Tĩnh Di, giống như cũng không chán ghét hắn. Ở dưới tình huống biết rõ hắn nổi lên ý xấu, còn vẫn ôn nhu dễ gần như vậy, đây chẳng phải là ngầm đồng ý tâm tư của hắn sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo lập tức đại hỉ, biết chính mình có hy vọng theo đuổi lão sư Tống Tĩnh Di. Ngâm chân xong, Trương Hạo từ trong ngăn tủ lấy chăn ra, đem chăn của chính mình nhường cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di không dám cởi quần áo, đem chăn bọc đến kín mít, giống như đề phòng bị cướp, không cho Trương Hạo cơ hội chút nào. Trương Hạo đã biết chính mình có hy vọng, nào còn sẽ dùng những thủ đoạn hạ lưu đó, lập tức thay đổi chiến lược, giả bộ giống như chính nhân quân tử, ngay cả đôi mắt đều không nhìn loạn, thành thành thật thật nằm ở nơi đó, tắt đèn đi vào giấc ngủ. Tống Tĩnh Di thực mệt nhọc, bất quá vì đề phòng Trương Hạo, cố nén chưa ngủ. Sau khi tắt đèn đợi đã lâu, cũng không thấy Trương Hạo có động tác. Tống Tĩnh Di bĩu môi, gia hỏa này thật là đã ngủ, vậy mà không nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng. Phải biết rằng cô nam quả nữ cùng một phòng, còn là cùng ngủ một giường, hơn nữa lại là một đại mỹ nhân, lại liền một chút động tác nhỏ cũng không có dùng. Nam nhân như vậy, hoặc là phế đi, hoặc thực sự là chính nhân quân tử. Gia hỏa này còn coi như có vài phần nguyên tắc, không làm loạn. Tống Tĩnh Di lẩm bẩm tự nói, nhoẻn miệng cười, an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng mà Tống Tĩnh Di cũng không biết, vốn dĩ đêm nay Trương Hạo là quyết định có ý đồ xấu, chỉ là bởi vì đã biết chính mình có hy vọng mới cố ý biểu hiện thực tốt. Thực hiển nhiên hiệu quả đặc biệt tốt như vậy, qua đêm nay Tống Tĩnh Di đối với hắn liền càng không có phòng bị, sớm hay muộn sẽ là đồ ăn của hắn. Sáng sớm khi trời vừa hửng sáng, gà trong thôn gáy vang. Trương Hạo đúng giờ tỉnh lại, nhìn thoáng qua Tống Tĩnh Di bên cạnh còn đang ngủ say, tư thế ngủ duyên dáng, da thịt trắng nón ôn nhuận, mặt trái xoan xinh đẹp, tóc dài nhu thuận xóa xuống trên gối đầu. Trương Hạo nhìn không được hít sâu một ngụm hương thơm nữ nhi, trộm cười. Tối hôm qua không có động thủ, đó là vì muốn biểu hiện, sáng nay thức dậy cũng là giống nhau. Trương Hạo vẻ mặt cười xấu xa, lên giường của hắn há có đạo lý buông tha, chẳng những muốn biểu hiện kiếm lời, còn muốn kiếm tiện nghi. Hắn cẩn thận cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng hôn ở trên đôi môi của Tống Tĩnh Di, một cỗ đàn hương thanh nhã, trơn bóng cao quý thấm vào ruột gan, làm Trương Hạo mê mẩn thật sâu. Tống Tĩnh Di tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo bản năng đáp lại một chút. Trương Hạo nhanh chóng buông ra, sợ làm bừng tỉnh Tống Tĩnh Di. Rời giường, Trương Hạo lại làm một trận cười xấu xa. Hắn hôn lão sư Tống Tĩnh Di, hắn vậy mà đã hôn được lão sư Tống Tĩnh Di. Ra khỏi phòng, uống vào hai ngụm rượu nhung hiêu tầm bổ khí huyết, mồn hơi chạy đến đỉnh núi phía sau, bắt đầu luyện tập võ thuật. Trong lòng rất cao hứng, khí thế ngẩng cao, tinh thần 10 phần, sức lực cả người đều nâng cao một bước. Một bộ thái cực quyền đánh xong, tiên pháo trùy triền ti kính, văn luyện ám kình thế nhưng đánh ra một tia cường mãnh. Âm dương tịnh thế, thiên địa giao cảm, trong ngoài hợp nhất, cực nhu chuyển cương. Trương Hạo trong lòng có sở ngộ, không nghĩ tới phần niệm tưởng đối với lão sư Tống Thính Di này làm cho hắn tâm ý hiểu rõ, cảnh giới tiến nhanh. Quả nhiên âm dương song tu mới là vương đạo, cổ nhân không bao giờ nói sai. Văn luyện quyền thuật đều là trước thông nhu kình, lại từ nhu chuyển cương, đã tới sự kết hợp cương nhu. Võ luyện cùng với khổ luyện lại là tương phản, trước thông cương kình, lấy cầu vũ lực áp chế, tiếp theo cảnh giới cao, có võ thuật theo đuổi mới có thể chậm rãi nghiền ngẫm nhu kình, cương nhu kết hợp thành thạo mới có thể phát huy trình tự kỹ xảo càng cao. Luyện xong quyền thuật rồi, lại nhấc lên một khối đá xanh luyện sức lực. Luyện xong 2 giờ, trời sáng, ánh nắng chan hòa, ít nổi khói bếp trong thôn đều nhóm lửa làm cơm sáng. Trương Hạo thu liễm khí thế, chạy chậm xuống núi. Tống Tĩnh Di cũng thức dậy, ở trước mái hiên làm động tác yoga đơn giản tập thể dục buổi sáng, dáng người duyên dáng giãn ra. Trương Hạo nhìn thấy đôi mắt không rời. Lão sư, dậy sớm vậy, luyện yoga sao? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười sáng láng. Tống Tĩnh Di hôm nay là mặt mộc, tóc dài nhu mỹ không có buộc lại, mà theo vai ngọc rũ xuống đến eo. Thùng nữ thanh mỹ, điềm tĩnh thanh nhã. Dậy từ sớm. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng đỏ, chào hỏi, ngữ khí bình đạm, lại có chứa một phần thân mật. Làm tư thế yoga cũng không kiêng dè Trương Hạo. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, quả nhiên, trải qua tối hôm qua biểu hiện, quan hệ giữa hắn cùng với lão sư Tống Tĩnh Di bước vào một bước tiến mới. Trương Hạo hiện tại nghiêm túc tu đạo, thói quen sinh hoạt chú trọng dưỡng sinh, dựa theo nguyên tắc sáng sớm ăn no, giữa trưa ăn đủ, buổi tối ăn ít. Cơm sáng ăn đặc biệt phong phú nhưng không dầu mỡ, lấy gạo và mì, trứng gà, rau dưa là chủ, phối hợp với thịt cùng với canh hầm. Mà sức ăn của hắn có thể bằng với ba hán tử tráng niên làm lao động chân tay. Cơm thịt 10 cân cũng mới ăn no hơn phân nửa. Mới vừa ăn cơm, Vương Thúc cùng với Trần Phương Yến liền tới, hai tiểu nha đầu cũng đi theo tới, khoác cặp sách nhỏ, tóc buộc đuôi ngựa, ăn mặc quần áo bình thường của trẻ nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu, từ thật ra đã kêu ba nuôi. Nhìn thấy Tống Tĩnh Di cũng ở đây, Vương Thúc cùng với Trần Phương Yến lại là sửng sốt. Ngày hôm qua nghe Trần Phương Yến nói, Trương Hạo cùng với cháu của cục trưởng cục cảnh sát Tống Tuấn trong huyện thành là Tống Tĩnh Di cặp với nhau, trong thôn đồn đãi quả thực là không giả. Nhưng hai vợ chồng Vương Thúc trăm triệu lần không nghĩ tới, Tống Tĩnh Di vậy mà đã ở nhà Trương Hạo qua đêm, đồ ngốc cũng biết làm cái gì. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là rất thẳng sống lưng, giống như thực sự có chuyện lạ. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng đỏ, biết bị hiểu lầm, mà ra hỏa Trương Hạo này giả đứng đắn, cố ý che đậy, trong lòng vừa thẹn lại vừa giận. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhóm công nhân tới. Khung rầm của đạo quan hiện tại đã đông cứng, hôm nay nên xây gạch. Vương Thúc tiếp đón an bài công trình, mọi người nhanh chóng khởi công, làm việc cho Trương tiên nhân rất là ra sức, lập tức bận đến khí thế ngất trời. Vương Thúc còn có việc, đi đến trong huyện thành trao đổi về một công trình. Trần Phương Yến cũng cùng đi hiệp trợ, làm Trương Hạo hỗ trợ chăm sóc chiều chiều Tịch Tịch một chút. Trong cặp có sách, phụ đạo học tập một chút. Hai tiểu nha đầu rất là ngoan ngoãn, chuyển đến ghế băng nhỏ, ở dưới mái hiên nghiêm túc nhìn xem. Trương Hạo vốn định biểu hiện một phen, phụ đạo cho hai khuê nữ. Rốt cuộc hắn đã từng học rất giỏi, là văn khúc tinh hạ phàm đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá vừa cầm sách giáo khoa của hai khuê nữ, tức khắc liền trợn tròn mắt. Vậy mà là toán Olympic cùng với đề huấn luyện trí nhớ. Hắn nhiều năm không động vào mấy thứ này, giống như xem thiên thư. Vì không để xấu hổ, liền nhanh chóng tìm lấy cái cớ, nói chính mình đọc sách ít, không biết phụ đạo học sinh, đem nhiệm vụ này nhường cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này cũng quá hoang phế, ngay cả sách thiếu nhi đều không biết. Nhưng khi Tống Tĩnh Di cầm sách lên nhìn xem, cũng có chút trợn tròn mắt. Nàng chuyên về ngữ văn, những thứ này lại là toán Olympic cùng với luyện tập trí nhớ, không khỏi có một trận đỏ mặt, ấp úng cũng không phụ đạo ra cái gì. Đường đường là học giả tiến sĩ, ngay cả học sinh mẫu giáo đều không bằng. Trương Hạo nhìn thấy bộ dáng của Tống Tĩnh Di, nhịn không được cười vui vẻ. Thì ra lão sư Tống Tĩnh Di cũng thích giữ mặt mũi như vậy. Bất quá hai khuê nữ quá thông minh, người bình thường xác thật phụ đạo không được. Tống Tĩnh Di cũng cảm thấy hai khuê nữ còn nhỏ, cần thiết phải có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ đạo để tránh chậm chế chiến lược phát triển. Mà Tống Thính Di kiến thức rộng rãi, lại là học giả tiến sĩ, biết rất nhiều tổ chức chuyên nghiệp có chỉ số IQ cao. Là đám người có chỉ số IQ cao, chỉ có ở trong đoàn thể đều là chỉ số IQ cao, học tập giao lưu lẫn nhau mới có thể chân chính phát huy phần thiên phú này. Tống Thính Di lập tức gọi điện thoại tìm một giáo sư ở một trường đại học. Vị giáo sư kia là làm nghiên cứu về phương diện trí lực, cùng với câu lạc bộ Thắng Hàn quan hệ mật thiết. Có lẽ người thường đối với phương diện này không hiểu biết, câu lạc bộ chỉ số IQ cao ở nước ngoài thường lưu hành, nhưng ở trong nước đoàn thể về chỉ số IQ cao rất ít, cũng thực giải rác. 13 năm từ hai tiểu đoàn thể sáp nhập sáng tạo ra câu lạc bộ Thắng Hàn. Mà câu lạc bộ có chỉ số IQ cao khởi nguyên là từ nước ngoài, tuyệt đại đa số sử dụng tiếng Anh giao lưu. Câu lạc bộ Thắng Hàn là câu lạc bộ đầu tiên sử dụng Hán ngữ. Vị giáo sư kia rất là nhiệt tình, hỗ trợ liên hệ câu lạc bộ Thắng Hàn. Có tầng quan hệ này khơi thông, bên phía câu lạc bộ kia lập tức liền đáp ứng. Nó là tìm thời gian, là một chút thử nghiệm trí lực. Nếu chỉ số thông minh đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể gia nhập câu lạc bộ. Trương Hạo nghe Tống Thính Di vừa nói như vậy, trong lòng cũng là linh cơ vừa động. Hắn đối với tu tập huyền học ngày càng gia tăng, học đồ vật quá nhiều, cũng yêu cầu sửa sang lại, vừa lúc có thể tham khảo một chút phương pháp của đám người chỉ số IQ cao. Chỉ số IQ cao đều không phải là trí lực đơn giản, cũng có rất nhiều phương pháp cùng với kỹ xảo. Trước kia thời điểm Trương Hạo đi học, tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng xem qua một số sách ở phương diện này, chỉ là lúc ấy không có coi trọng, sau đó lại bỏ học tu đạo, liền không đụng tới. Hắn nhớ rõ, ở trong giới IQ cao có một môn ghi nhớ rất lợi hại, tên là ký ức cung điện. Ở trong đầu hư cấu một tòa cung điện, sau đó chiều tượng hóa những thứ cần ghi nhớ thành hình ảnh thông qua trí tưởng tượng và đặt chúng vào trong cung điện, lấy việc này trợ giúp trí nhớ. Đơn cử một ví dụ, người phải nhớ ký rất nhiều cụm từ, đơn thuần học bằng cách nhớ thực tổn thương não bộ. Như vậy đem những cụm từ đó gia công thành một đoạn ngắn chuyện xưa, có tình tiết chuyện xưa phụ trợ, ký ức liền rất nhẹ nhàng. Mà đoạn ngắn chuyện xưa nhiều lại liền thành một việc hệ trọng, thậm chí liền thành một quyển tiểu thuyết. Như vậy lại một bước gia công sửa sang lại, đem tiểu thuyết chụp thành phim ảnh, có nhân vật, hình ảnh, âm nhạc, lời thoại, vân vân. Ký ức cũng liền thực nhẹ nhàng. Nếu phim ảnh chứa đựng nhiều, liền có thể mở một cái rạp chiếu phim, đem phim ảnh sửa sang lại ở trên kệ để hàng. Nếu kệ để hàng chứa đầy, như vậy lại mở một nhà phim ảnh. Đây là ký ức cung điện. Trương Hạo học đồ vật nhiều, đặc biệt là nghiên cứu 7 cuốn tử vi, liên lụy đến thiên văn thuật số, quá mức khổng lồ phức tạp. Nếu không sửa sang lại rõ ràng, sau này càng học càng nhiều, chắc chắn sẽ hỗn loạn một đoàn. Có đường linh cảm gợi ý, Trương Hạo không vội vàng sửa sang lại. Hôm nay có công nhân làm việc, còn phải chuẩn bị thức ăn. Sắp đến giữa trưa, đi đến đất nhà thằng ngốc hái được một chút đồ ăn, nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm. Tống Tính Gì cũng hỗ trợ cho Trương Hạo. Cơm trưa nấu xong, thịt ngon cơm ngọt chiêu đãi, mọi người có một trận vui vẻ. Đương nhiên không thể thiếu lại hiểu lầm Tống Tính Gì là đối tượng của Trương Hạo. Rốt cuộc chuyện lần đó Trương Đại Tiên bị dắt lỗ tai, sớm đã truyền khắp làng trên xóm dưới, hơn phân nửa các huyện An Dương đều đã biết. Tống Tính Gì mặt đẹp ửng đỏ, rất là xấu hổ, chỉ đành tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo vài lần. Trương Hạo làm bộ vẻ mặt thản nhiên, trong lòng lại là đắc ý đã lâu. Buổi chiều, Tống Tính Gì cũng giúp đỡ Trương Hạo nấu cơm, ăn cơm chiều. Tiễn công nhân đi, Tống Tính Gì còn hỗ trợ thu thập chén đũa, lúc này mới trở về huyện thành. Buổi tối, hai vợ chồng Vương Thúc đi trao đổi công việc xong trở về, Trương Hạo nói chuyện đề cử hai khuê nữ đi tham gia câu lạc bộ Thắng Hàn. Trần Phương Yến rất là kinh hỉ. Kỳ thật trước đó không lâu, nàng xem một tiết mục tên là Bộ Não Mạnh Nhất, đều là những người tài ba có chỉ số IQ cao. Nàng cũng hỏi thăm tin tức về phương diện này, chỉ là không có mạng lưới quan hệ, không hiểu ra sao, không nghĩ tới có Tống Tính Gì nhiệt tình hỗ trợ. Vương Đức Toàn cũng là cười vui vẻ. Tổ tiên tích đức, sinh hai nữ nhi bảo bối, câu lạc bộ gì đó, vừa nghe tên chính là cấp bậc cao cấp đại khí. Nói chuyện về thời gian đi thử nghiệm, địa điểm liền ở tỉnh thành, Vương Thúc nhanh chóng gọi điện thoại an bài chuyện nhận thầu, rèn sắt khi còn nóng, ngày mai người một nhà liền đi lên tỉnh. Ban đêm trăng sáng sao thưa, khắp nơi yên lặng. Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nhập định, suy nghĩ sửa sang lại, xây dựng ký ức cung điện của chính mình. Sáng thật mà nói, hắn cũng không chỉ đơn giản là học thuộc lòng. Việc học thuộc lòng chỉ giới hạn ở việc thử thách bộ não, không có tác dụng thực tế. Mà hắn muốn xây dựng chính là một tòa cung điện suy đoán chu thiên, vận hành mệnh lý. Cổ nhân lấy quy làm long chủng, thông linh thiên địa, bói toán hỏi quẻ, ta liền lấy ngoại hình mai rùa làm cung điện. Trương Hạo nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, ở không gian trong đầu xây dựng một cái mai rùa khổng lồ. Hỗn độn sơ khai, trời tròn đất vuông. Ý niệm đi vào mai rùa, thượng là thiên, hạ là địa, trời tròn đất vuông. Hiện tượng thiên văn mờ mịt, mênh mang trống rỗng, lúc này lấy nhị thập bát tú định vị tứ phương, đông cung Thanh Long, tây cung Bạch Hổ, nam cung Chu Tước, bắc cung Huyền Vũ, tứ tượng thần thú bảo hộ thiên địa. Phía trên hiện tượng thiên văn, trước tiên xây dựng ra bốn tôn thần thú, coi đây là làm khung. Tử vi đế vương ở giữa, thập bát phi tinh vần quanh, thập nhị mệnh cung phân chia hiện tượng thiên văn. Trung tâm cung điện, tử vi tinh giống như một tôn đế vương, chung quanh thập bát phi tinh, lại đem hiện tượng thiên văn phân chia thành thập nhị mệnh cung, chậm rãi vận hành. Ngày là thái dương, nguyệt là thái âm, như nguyệt giao thế, thiên can địa chi, niên nguyệt nhật thì, nhị thập tứ tiết, xuân hạ thu đông. Trên hiện tượng thiên văn xây dựng ra mặt trời cùng với ánh trăng, như nguyệt vận hành, diễn sinh ra thiên can địa chi, mười vị thiên can, giáp ất, bính đinh, mậu kỷ, canh tân nhâm quý, 12 địa chi, tí sửu dần mão, thìn tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi. Lại diễn sinh ra niên nguyệt nhật thì, 24 tiết, bốn mùa biến hóa. Bộ khung thiên thời đã đại khái xây dựng xong, chi tiết cụ thể còn phải chậm rãi suy đoán. Rốt cuộc lượng công việc này quá lớn, không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Kế tiếp xây dựng địa lợi. Địa lợi chính là đại địa, lấy bát quái làm cơ sở. Càn, khôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn. Tòa bắc triều nam, đối ứng với bốn phương tám hướng. Càn là thiên, khôn là địa, tốn là phong, chấn là lôi, khảm là thủy, ly là hỏa, cấn là sơn, đoái là trạch. Đem những cảnh tượng đó từng bước xây dựng, dựa theo bốn phương tám hướng xếp hàng, định vị thiên địa, sơn trạch thông khí, phong lôi tương hợp như nước với lửa. Âm dương nhị khí hóa vạn vật, bát quái đều là âm dương sinh ra, tam hào là quẻ. Ở huyền học, âm dương nhị khí không phải sự vật thực chất, mà là một cái lý luận trừu tượng, chỉ quy tắc vận hành sự vật. Thiên là thuần dương, tam hào là dương khí, tráng kiện, lưu loát, dương cương. Mà vì thuần âm, tam hào đều là âm khí, dày rộng trơn bóng, âm nhu. Cấn là sơn, tam hào là âm, dương, dương. Ý là hai phần phía dưới là thổ, thổ là âm, một phần bên trên cao ngất như trời, trời là dương. Đoái là trạch, tam hào là dương, dương âm. Ý là hai phần phía dưới cứng rắn là dương, mà trên thừa nhận một phần thủy, thủy là âm. Cùng cấn quẻ tương phản lẫn nhau, một cái là mặt đất nhô lên, một cái là mặt đất lõm xuống. Chấn là lôi, tam hào là dương âm âm. Ý tứ là một phần dương khí cùng hai phần âm khí va chạm, dương khắc âm. Bởi vậy hai phần âm khí mới có thể cùng một phần tương hành, chủ là cân bằng, công chính. Tốn là phong, tam hào là dương dương âm. Cùng chấn quẻ tương phản lẫn nhau, hai phần dương khí quá mạnh áp tan một phần âm khí, cho nên là phong. Phong tùy tính, cùng lôi tương hỗ. Khảm là trạch, tam hào là âm dương âm. Thủy chí nhu, bởi vậy là âm, nhưng thủy tụ mà thành sông, có chảy về phía chủ thể, cho nên ở trong chứa một phần dương. Ly là hỏa, tam hào là dương âm dương. Hỏa chí dương, bởi vậy là dương, nhưng hỏa yêu cầu một phần âm khí tẩm bổ, cho nên ở trong có chứa một phần âm. Cùng khảm quẻ tương phản lẫn nhau, quá cứng dễ gãy, quá nhu dễ đoạn, xung khắc như nước với lửa.